Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421. Băng Khôi cùng nhanh chóng thu hoạch nguyên lực tốt đẹp biện pháp. Theo to lớn phi kiếm lại một lần chém xuống, Chu Thiên Minh còn sót lại ít ỏi chân nguyên, rốt cuộc chống đỡ không nổi thôi động Nguyệt Tinh Sơn tiêu hao. Nguyệt Tinh Sơn phi tốc thu nhỏ, cho đến bàn tay lớn nhỏ, rơi vào Chu Thiên Minh trên tay, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, cuống quýt lật tay đem thu hồi, dưới chân sinh ra ngân hoa, huy động phía sau hai cánh, ý đồ đào tẩu. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, thân hình lóe lên xuất hiện tại Chu Thiên Minh chạy trốn trên đường. Như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được hắn cái cổ. Trên cổ truyền đến khủng bố cự lực, Chu Thiên Minh hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, thử tránh thoát lại khó dung chuyển nửa điểm. Hắn như bị một bộ vi thất phẩm bảo binh gông xiềng một mực khóa lại. Chu Thiên Minh ánh mắt sợ hãi, vội vàng gian chẳng lẽ, chờ một chút. Lý Khâu dùng sức nắm lấy cổ của hắn. Hắn khó mà hô hấp, cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Hắn coi là Lý Khâu muốn trực tiếp động thủ giết chết hắn. Chu Thiên Minh có được viễn siêu cùng cảnh chiến lực, dạng này cổ sư giết chết quá đáng tiếc. Lý Khâu định đem hắn luyện hóa thành khôi lỗi. Bàn tay hắn vừa dùng lực đem Chu Thiên Minh mê đi trôi qua. Mang theo huyết khôi cùng cốt khôi, quay đầu nhanh chóng hướng dưới mặt đất bay đi. Tại hắn sắp rơi xuống mặt đất lúc, một đạo đủ để cho thiên địa run rẩy khí tức khủng bố từ phía trên bên cạnh truyền đến. Một vòng ngân sắc trăng tròn nâng ngân sắc trường hồng, từ chân trời hướng bên này cực tốc bay tới. Buông ta xuống đệ tử. Một cỗ tràn ngập khủng bố uy thế quát khẽ, âm mang vang vọng ở trong thiên địa. Sông núi cỏ cây đều đang run sợ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hồi hộp, mang theo huyết khôi cùng cốt khôi vội vàng trốn vào lòng đất. Vạn đạo ngân hoa trung tâm, người mặc ngân bào, thần sắc băng lãnh nghiêng Nguyệt Thiên Tôn, thấy Lý Khâu nắm lấy Chu Thiên Minh trốn vào lòng đất, đáy mắt hiển hiện một vòng kinh sợ. Thật can đảm. Hắn há mồm phun ra một đạo màu xanh đậm băng tức, rơi vào Lý Khâu biến mất mặt đất chỗ. Một cỗ kinh khủng băng hàn chi lực ầm vang bộc phát. Trong vòng phương viên trăm dặm, thế gian vạn vật hết thảy nháy mắt đều bị băng phong. Kinh khủng băng hàn chi lực hướng lòng đất phi tốc xâm nhập mà đi. Lý Khâu có thể cảm thấy phía sau băng hàn chi lực đánh tới, không khỏi lông tơ dựng đứng, vội vàng thôi động phù quang vòng tay, đồng thời độn địa tốc độ tăng vọt mấy phần, cho đến lòng đất gần vạn trượng lúc, kia cỗ băng hàn chi lực mới rốt cục hao hết tất cả lực lượng. Chậm rãi dừng lại, Lý Khâu nhìn xem đỉnh đầu cùng mình cách xa nhau bất quá ngắn ngủi mấy chục trượng khoảng cách đất. Đông cứng, thở dài một hơi, phải nhanh rời đi mảnh này địa vực. Nơi này vẫn như cũ không thể cho hắn cảm giác an toàn. Lý Khâu nắm lấy Chu Thiên Minh, mang theo huyết khôi, cốt khôi, cấp tốc rời xa chỗ địa vực. Gian nan lướt ngang ra mấy ngàn dặm về sau, hắn mới dừng lại, nắm lấy Chu Thiên Minh đầu. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thôi động thiên khôi cổ. Thiên khôi cổ chi lực xâm nhiễm thần hồn. Chu Thiên Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn dùng còn sót lại chân nguyên, liều mạng thôi động phòng ngự thần hồn bảo khí, ngoằm miệng vội vàng nói, chờ một chút, Tống Khánh, nếu như ngươi bỏ qua ta, ta nguyện ý đối ứng thề bảo khí phát thể, chuyện hôm nay có thể coi như chưa từng phát sinh qua. Thậm chí ta cũng có thể để sư thúc ta lập thề, không so đo ngươi giết nàng đệ tử một chuyện. Người cùng chúng ta Tà Nguyệt Quan thù hận xóa bỏ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, bất vi sở động. Hắn căn bản không tin Tống Khánh lời nói. hắn không cho rằng làm đương thời bốn tông một trong Tà Nguyệt Quan sẽ đối với hắn cái này ngũ chuyển cổ sư cúi đầu nhượng bộ. Tống Khánh xâm nhiễm thần hồn thiên khôi cổ chi lực không có chút nào yếu bớt. Lý Khâu một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng, thể nội chân nguyên tiếp cận cạn kiệt. Chu Thiên Minh ánh mắt sợ hãi, vừa vội vừa giận đạo: nếu như ngươi giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ khắp thiên hạ đuổi giết ngươi. Ngươi sẽ cả ngày như chó nhà có tang đồng dạng, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Tống Khánh, sư tôn ta sẽ vì ta báo thù. Chân nguyên hao hết, Chu Thiên Minh tuyệt vọng hô lên câu nói sau cùng. Hắn toàn bộ thần hồn đều bị thiên khôi cổ chi lực xâm nhiễm làm mực đen chi sắc. Lý Khâu chậm rãi buông tay ra. Chu Thiên Minh trong mắt lại không mang bất luận cái gì một tia cảm giác sao sao màu. Băng lãnh hờ hững, cúi đầu nói: chủ nhân. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, mang theo ba bộ khôi lỗi, tìm địa phương khôi phục xong chân nguyên sau, tiếp tục hướng huyết thần cổ chỗ kia chỗ bí tàng mà đi. Bất quá lúc này là trong lòng đất độn hành, trước đó hắn nhận thất chuyển cổ sư đuổi giết khả năng không lớn. Tình huống bây giờ khác biệt, tối thiểu Tà Nguyệt Quan một khi đạt được hắn tin tức là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lòng đất trăm trượng, một gian u ám nhỏ hẹp mật thất bên trong, Lý Khâu thân ảnh từ mật thất lòng đất hiển hiện. Trên bệ đá trưng bày một cái bạch ngọc bình, bạch ngọc bình bên cạnh đặt vào một viên uẩn không giới. Mật thất mặc dù đơn sơ chút, nhưng đồ vật bên trong lại là giá trị liên thành, nhất là mật thất bên ngoài phòng hộ càng là nghiêm mật vô cùng. Bất quá có huyết khôi tại, những cái kia phòng hộ tự nhiên sẽ không là khó khăn. Lý Khâu tiến lên vung tay áo thu hồi bạch ngọc bình cùng uẩn không giới. Bạch ngọc trong bình chứa chính là dùng vĩnh sinh thần dịch ngâm lấy huyết thần cổ. Uẩn không giới bên trong là một chút bồi dưỡng huyết thần cổ tài nguyên cùng bảo khí, đan dược các cái khác đồ vật. Huyết thần cổ là đạt được, nhưng muốn luyện hóa huyết thần cổ, có một vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Lý Khâu vuốt ve bạch ngọc bình, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lực 86.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15 thất chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, lục chuyển lôi đình cổ, lục chuyển hóa vượn cổ, lục chuyển kim thân cổ, lục chuyển phi kiếm cổ, lục chuyển độ địa cổ. Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, tâm hồn của ta số lượng không đủ, mở ra 7 cái tâm hồn, thất chuyển khai khiếu cổ bản thân chiếm một cái, thiên khôi cổ, lôi đình cổ các cái khác cổ trùng chiếm 6 cái. Dưới mắt không có dư thừa tâm hồn có thể cung cấp hắn luyện hóa huyết thần cổ, có một cái biện pháp có thể cấp tốc giải quyết vấn đề này: dùng huyết thần cổ thay đổi rơi thất chuyển khai khiếu cổ. Nhưng hắn không muốn dùng cái này biện pháp giải quyết vấn đề này, muốn thay đổi cổ trùng. Kỳ thật nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Trọng yếu nhất chính là muốn có một kiện ứng thể bảo khí. Những cái kia cổ đạo tông môn đệ tử muốn thay đổi cổ trùng rất đơn giản, bởi vì trong tông liền có ứng thể bảo khí. Tán tu rất khó, bởi vì ứng thể bảo khí không tốt đạt được. Bất quá đối với hắn không phải việc khó, hắn có hai kiện ứng thể bảo khí, chỉ cần hướng ứng thể bảo khí lấy nào đó một con cổ trùng chết đi làm đại giá lên một cái thề, sau đó cố ý không đi hoàn thành, ứng nghề bảo khí chú sát cổ trùng chống đi tâm hồn, lập tức liền có thể luyện hóa mới cổ trùng. Lý Khâu chưa bao giờ cổ sư tư chất, đến bây giờ thân có thất khiếu, may mắn mà có khai khiếu cổ, nhưng nếu như muốn chú sát nó, hắn không có nửa phần tình cảm bên trên không bỏ. Cổ trùng tại hắn xem ra chỉ là công cụ, hắn cùng cái khác cổ sư khác biệt, không có bồi dưỡng cổ trùng quá trình khá dài, cùng cổ trùng ở giữa cơ hồ không có gì tình cảm. Hắn không muốn làm như thế, là bởi vì hắn muốn lợi dụng khai khiếu cổ, có được càng nhiều tâm hồn, tối thiểu nhất cũng phải để khai khiếu cổ đạt tới bát chuyển. Lại mở ra một cái tâm hồn có thể chứa đựng một con sinh tử cấm kỵ cổ trung hậu. Lại chú sát khai khiếu cổ. Cứ việc đạt được một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng khả năng rất nhỏ. Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Hiện tại chú sát khai khiếu cổ. Vì lúc quá sớm, nếu như không chú sát khai khiếu cổ, lại nghĩ luyện hóa huyết thần cổ, cũng là chỉ có nhất định phải để khai khiếu cổ thuế biến đến bát truyền. Lại nhiều ra một cái tâm hồn, thêm ra tâm khiếu luyện hóa huyết thần cổ. Sau đó chú sát bát chuyển khai khiếu cổ không, đem ra tâm khiếu cho sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Muốn để khai khiếu cổ thuế biến đến bát chuyển, cần đại lượng nguyên lực. Trước đó nguyên lực bảng biến hóa lúc nhìn thấy, có thể để khai khiếu cổ cực hạn thuế biến đến bát chuyển nguyên lực số lượng. Không sai biệt lắm là 30 vạn nguyên lực trên dưới. Hơn 30 vạn nguyên lực. Lý Khâu trong miệng thì thào, hắn muốn thu hoạch được nguyên lực, nhất định phải có cổ sư chết đi. Ta cần một cái có đại lượng cổ sư hội tụ, có thể để cho ta tùy ý giết chóc địa phương. Lý Khâu thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mang theo bị hắn đặt tên là Băng Khôi Chu Thiên Minh. Cùng huyết khôi, cốt khôi hướng Xích Vũ Thành phương hướng độn địa mà đi. Xích Vũ Thành ngoài trăm dặm, thiên tôn chi mộ hiện thế thường thường sẽ để cho đại lượng cổ sư hội tụ đến cùng một chỗ. Thiên tôn chi mộ bên trong có nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến người ta chạy theo như vịt thiên đại cơ duyên. Nhưng hắn không biết gần nhất nơi nào có thiên tôn chi mộ hiện thế, cho nên cần đến Xích Vũ Thành bên trong Văn Thanh Lâu đi tìm hiểu tin tức. Bất quá hắn bản thân không thể lộ diện, huyết khôi cùng băng khôi cũng không hợp thích lắm. Nồng vụ tràn ngập hoang nguyên phía trên, Lý Khâu tiện tay đem một cái mặt nạ ném cho cốt khôi, đi Xích Vũ Thành bên trong, thay ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Vâng, chủ nhân. Phía sau sinh ra một đôi cánh ưng, bỗng nhiên vung lên, cốt khôi đeo lên mặt nạ, bay thẳng không trung. Hướng Xích Vũ Thành phương hướng bay đi. Lý Khâu cùng băng khôi, huyết khôi đứng yên tại trên cánh đồng hoang, chờ lấy cốt khôi trở về. Một lát sau, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng cái nào đó phương hướng nhìn lại. Một cái thần sắc hoảng sợ tam chuyển cổ sư, sắc mặt phát hoàng, thở hổn hển, trên thân vết đao từng đống, quần áo phế phẩm bị máu tươi nhuộm đỏ. Chính thi triển thần hành cổ, điên cuồng chạy trốn. Hắn một bên trốn, vừa thỉnh thoảng ánh mắt sợ hãi quay đầu hướng trong sương mù dày đặc nhìn lại. Phảng phất đằng sau có đáng sợ quái vật đang đuổi theo hắn. Hô, một cái tướng mạo hung ác, mắt trái dưới có một chỗ dữ tợn mặt sẹo tứ chuyển cổ sư. Đánh vỡ nồng vụ, trên vai hắn khiêng nhuốm máu đại đao. Mang trên mặt tàn nhẫn hưng phấn ý cười, đồng dạng thi triển thần hành cổ, không nhanh không chậm truy tại mặt vàng cổ sư đằng sau. Hắn bình thường thích nhất chặn giết những cái kia lần thứ nhất đến Xích Vũ Thành. Thực lực thấp nhỏ yếu cổ sư, không chỉ bởi vì giết chết bọn hắn về sau thường thường có thể có thu hoạch không nhỏ. Hắn thích nhìn những cái kia cổ sư tại hắn đuổi giết hạ. Tuyệt vọng kêu khóc, tuyệt vọng chạy trốn, cuối cùng lại tuyệt vọng chết tại dưới đao của hắn bộ dáng. Hắn giống một con tính cách tác liệt dã thú, mười phần thích đùa bỡn con mồi của mình, muốn chờ hưng tận về sau, lại xuống sát thủ cho sợ hãi tuyệt vọng con mồi một cái thống khoái. Toàn thân nhuốm máu mặt vàng cổ sư, tuyệt vọng chạy trốn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba đạo người kỳ quái ảnh không nhúc nhích đứng tại trên cánh đồng hoang. Phảng phất đang chờ đợi cái gì? Cứu mạng, có người muốn giết ta. Mặt vàng cổ sư nhìn thấy Lý Khâu ba người về sau, như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lập tức hướng bọn hắn chạy tới. Mau cứu ta nguyện ý đem ta trên thân tất cả mọi thứ đều hiến cho các ngươi. Mặt vàng cổ sư chạy đến Lý Khâu trước mặt, quỳ xuống không ngừng dập đầu, thần sắc sợ hãi kêu khóc cầu khẩn. Đuổi giết hắn cái kia cổ sư quả thực chính là một người điên. Lúc trước hắn đã đưa ra nguyện chủ động giao ra tất cả mọi thứ, chỉ cầu mạng sống, nhưng cái người điên kia căn bản không để ý tới. Ngược lại một bộ không quá cao hứng bộ dáng, gọi hắn lập tức quay người trốn. Hắn chần chờ một chút, cái người điên kia liền cho hắn một đao, sợ hãi điều khiển, hắn quay người liền trốn. Cái người điên kia liền một bên đuổi theo hắn, một bên dùng đao chém hắn, một bên hưng phấn cười to. Tại loại này tra tấn phía dưới, hắn tinh thần đã tiếp cận sụp đổ. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng người, đã bất kể có phải hay không là người tốt, có thể hay không cứu hắn, liền quỳ trên mặt đất cầu khẩn cứu mạng. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Lý Khâu từ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu mặt vàng cổ sư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, trên mặt mang tàn nhẫn ý cười tứ chuyển cổ sư. Hưng phấn từ trong sương mù dày đặc chạy ra, nhìn thấy Lý Khâu ba người, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt một chút trở nên âm trầm vô cùng. Hắn ghét nhất đang truy đuổi cùng đùa bỡn con mồi lúc bị bỗng nhiên xuất hiện người quấy rầy. Nhưng khi hắn thần thức đảo qua Lý Khâu ba người, phát hiện không một người khí tức là hắn có khả năng nhìn thấu sau, tứ chuyển cổ sư sắc mặt kịch biến, trên mặt lộ ra một vòng cười ngượng ngùng. Ba vị, đã hắn hướng các ngươi cầu cứu rồi, vậy ta liền cho ba vị một bộ mặt, như vậy thối lui. Nói, hắn mặt hướng Lý Khâu ba người, thần sắc cảnh giác kiêng kỵ, vai kháng nhuốm máu giữ tợn đại đao, dưới chân chậm rãi lui lại, dự định từng bước một lui về trong sương mù dày đặc. Hắn mặc dù bình thường điên cuồng chút, nhưng tuyệt không phải không muốn sống người. Không biết cái gì người đều trêu chọc. Trong ba người, cầm đầu cái kia hắc bào thanh niên thì cũng thôi đi, nhưng tự liền sau lưng thần thái giống như tôi tớ hai người, hắn đều nhìn không thấu. Mà làm kia hai người băng lạnh ánh mắt quét tới lúc, hắn lập tức có một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt chi cực tính mệnh uy hiếp cảm giác. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, cái này hai người tùy ý một người xuất thủ, chỉ sợ đều có thể tiện tay trong nháy mắt giết chết hắn. Động tác cứng ngắc lui lại lấy tứ chuyển cổ sư, cái trán đã bị to như hạt đậu mồ hôi lạnh che kín, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Hắn sợ có chút dị động gây nên hiểu lầm, hắn sẽ lập tức mất mạng. Lý Khâu nhìn trước mắt cái này chậm rãi lui lại cái này tứ chuyển cổ sư, thần sắc như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, phảng phất nghĩ đến cái gì. Không được. Tứ chuyển cổ sư nhìn thấy Lý Khâu ánh mắt một nháy mắt biến hóa, trong lòng lập tức lộp bộp một chút, chợt cảm thấy tình huống không ổn, quay người điên cuồng thôi động thần hành cổ, mang theo cuồng phong hướng nơi xa bỏ chạy. Ngược lại là thông minh, Lý Khâu quay đầu ánh mắt ra hiệu Huyết Khôi bắt trở lại. Vâng, chủ nhân. Huyết Khôi phía sau cánh rơi triển khai, đột nhiên vỗ, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ chớp mắt về sau, đào tẩu tứ chuyển cổ sư đã bị bắt về, mang về đến Lý Khâu trước mặt. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Lúc trước tàn nhẫn điên cuồng tứ chuyển cổ sư biểu hiện được lại như bị hắn đuổi giết tam chuyển cổ sư đồng dạng, quỳ trên mặt đất điên cuồng cầu xin tha thứ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, đưa tay một nhiếp, đem hắn đầu thu hút dưới lòng bàn tay. Thiên khôi cổ chi lực nháy mắt đối với hắn có thể xưng nhỏ yếu chi cực thần hồn hoàn thành xâm nhiễm. Chủ nhân. Tứ chuyển cổ sư đứng người lên, đầu lâu buông xuống, thần sắc băng lãnh kêu lên. Một bên tam chuyển cổ sư nhìn xem này quỷ dị kinh khủng một màn, thần sắc sợ hãi, toàn thân phát run. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía hắn, đang muốn nói cho hắn biết hắn được cứu, có thể đi. Nhưng tam chuyển cổ sư thân thể lắc một cái, nhìn cúi đầu nghe lệnh, tựa hồ đánh mất tất cả tình cảm tứ chuyển cổ sư. Lại nhìn một chút Lý Khâu, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ sợ hãi kêu sợ hãi. Tinh thần vốn là đang sụp đổ biên giới hắn, lại trông thấy này quỷ dị khủng bố một màn, lại là trực tiếp bị dọa điên rồi. Được cứu, tam chuyển cổ sư điên điên khùng khùng sợ hãi kêu lấy trốn. Lý Khâu thần sắc cứng đờ, hắn 10 phần ít có gặp chuyện bất bình xuất thủ cứu người. Nhưng vì chuyện gì tình kết quả cuối cùng cùng hắn nghĩ đến có chút không giống. Lý Khâu quay đầu trở lại, hướng Huyết Khôi cùng Băng Khôi phân phó nói, đem Xích Vũ Thành xung quanh, giống như người nọ tồn tại, đều cho ta chộp tới, ta có tác dụng lớn. Vâng, chủ nhân. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, hắn vừa mới nghĩ đến một cái nhanh chóng thu hoạch nguyên lực tốt đẹp biện pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?